Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, Hoàng Hậu Hận. 17, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tiểu Hồ Ly bị thị vệ bắt được, đưa đến Hoắc Khanh trước mặt thời điểm. Ra mau, thượng dính lấy vụn cỏ cùng cho bụi. Bụi bẩn, nhìn thấy Hoắc Khanh thời điểm. Lốp bốp rơi nước mắt. Thấy Hoắc Khanh tâm đều đau đớn, liền tranh thủ tiểu hồ ly bụi bặm trên người đập, ôm tiểu hồ ly, trầm thấp run, rẩy nói ra, người cái vật nhỏ này, người muốn hù chết trẫm. Tiểu hồ ly bị Hoắc Khanh ôm không thoát được, nhưng là trong lòng sinh khí, chính là không kít một tiếng, lừa đảo, đều là lừa đảo, nàng là đầu óc có bệnh, mới sẽ tin tưởng một cái hoàng đế. Tam cung lục viện 72 phi tần, tự mình tính cái gì? Tiểu hồ ly cảm thấy trong lòng rất khó chịu, người cái vật nhỏ này thế mà cùng chẫm sinh khí, gây họa liền chạy. Huyên quý, phi bị ngươi đụng sảy thai. Hoắc Khanh bất đắc dĩ nói, nhíu chặt lông mày, hiển nhiên là tại buồn rầu chuyện này, trong lòng càng phát ra hối hận mình sủng hạnh huyên quý phi, còn để nàng có thai. Hoắc Khanh trong lòng có loại phản bội tiểu hồ ly chột dạ cảm giác. Nghe được sảy thai, tiểu hồ ly thân thể cứng đờ. Sảy thai, nàng bất quá chỉ là không quen nhìn cái kia mang thai quý phi dương dương đắc ý bộ dáng. Chính là, như thế va chạm liền sảy thai. Đây cũng quá suy yếu đi. Cổ đại nữ nhân đều ở nhà đại môn không ra nhị môn không bước. Yếu ớt cực kỳ, tiểu hồ ly nghĩ như vậy. Nhưng là trong lòng vẫn là rất sợ hãi. Hại chết một cái chưa xuất thế sinh mệnh. Tiểu hồ ly trong lòng vẫn là rất sợ hãi. Vội vàng nhìn về phía Hoắc Khanh, cảm thấy là hắn đang trêu chọc nàng chơi đâu. Hoắc Khanh thở dài một hơi, sờ lấy tiểu hồ ly ra mau, nói ra là thật, thật sinh non. Nàng lúc đầu thai giống bất ổn, bị ngươi như thế va chạm liền sảy thai. Bất quá thân thể của nàng vốn là suy yếu, người cũng không cần quá tự trách. Tiểu hồ ly lại bắt đầu rơi nước mắt. Tại sao sẽ như vậy chứ? Hoắc Khanh vội vàng xóa nước mắt của nàng, liên thanh nói ra, chuyện này cũng trách trẫm. Trẫm không nên sủng hạnh nàng, còn để nàng mang thai. Trẫm biết trong lòng người sinh khí, chuyện này trẫm sẽ xử lý tốt, người không cần lo lắng. Tiểu hồ ly trong lòng lại sâu tin không nghi ngờ. Hoắc Khanh là ai? Là thiên tử, trên đời này quyền thế lớn nhất người. Quý phi bất quá là một nữ nhân, bởi vì phạm sai lầm. Tiểu hồ ly chột dạ, lập tức liền lè lưỡi liếm láp Hoắc Khanh ngón tay, dùng chân thành tha thiết đáng yêu ánh mắt nhìn xem Hoắc Khanh, về sau cũng không thể lại chạy loạn. Còn như vậy chạy không thấy, trẫm liền đem ngươi buộc ở bên người, không cho phép rời đi chậm một bước. Hoắc Khanh nghiêm nghị nói, mặc dù Hoắc Khanh nói kinh khủng, nhưng là tiểu hồ ly trong lòng lại vô cùng ngọt ngào, lè lưỡi liếm một chút Hoắc Khanh bờ môi. Hoắc Khanh ánh mắt sâu sâu nhìn chằm chằm tiểu hồ ly đầu lưỡi, cuối cùng rời đi ánh mắt nói ra, nhưng là chuyện này nhất định phải đối quý phi một câu trả lời thỏa đáng. Không phải hoàng hậu cùng quý phi cũng sẽ không bỏ qua. Tiểu hồ ly nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn. Cũng không phải hoàng hậu. Cái kia dối trá đến cực điểm nữ nhân sinh non. Nàng muốn cái gì giao phó? Những nữ nhân này chính là không quen nhìn nàng. Một cái hai cái đều muốn chơi. Chết nàng. Hừ. Bề ngoài nhìn xem mỹ lệ vô cùng, đều là một chút mỹ nhân xà. Hoắc Khanh sớm tối bị những này mỹ nhân bọ cạp cho đốt chết. Để ngươi háo sắc, để ngươi chủng mã, để ngươi hậu cung nhiều như vậy nữ nhân. Tiểu hồ ly gật gật đầu, nàng sẽ không tức giận. Nhìn xem Hoắc Khanh dáng vẻ có chút mệt mỏi, tiểu hồ ly lòng có chút mềm nhũn. Cái này cái nam nhân che chở nàng, cũng sẽ như vậy yếu đuối thời điểm, ở trước mặt nàng giống như tan mất tất cả phòng bị, lộ ra mềm mại nhất nội tại. Tiểu hồ ly duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm Hoắc Khanh gương mặt, an ủi Hoắc Khanh, Hoắc Khanh sủng ái nàng, nàng cũng hẳn là muốn đối Hoắc Khanh tốt. Tốt, người cái vật nhỏ này à, ôm tiểu hồ ly, không cho nàng lại liếm mặt mình, hắn nhịn được rất hạnh khổ. Hết lần này tới lần khác giống như hồ nhi, căn bản cũng không có phát giác, giống như đặc biệt thích loại này thân mật cử động, thật sự là đau nhức cũng vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Khanh sẽ hạ chỉ thăng lên Huyên Quý Phi vị phân. Huyên Quý Phi từ Quý Phi một chút thành Hoàng Quý Phi, dạng này vị trí liền thẳng bức Hoàng hậu, là Hoàng hậu chi hạ vị trí số 1. Không riêng gì thăng lên vị phân, còn ban thưởng rất nhiều kỳ chân dị bảo, chân quý bổ dưỡng thánh phẩm, đều là ở trên triều trước đó làm. Ninh Thư biết được tin tức này, trong lòng nghĩ đến chính là Hoắc Khanh vì ngăn chặn phủ thái sư người miệng, hắn đã bồi thường. Phủ thái sư cũng không tiện nói gì. Ninh Thư dùng qua đồ ăn sáng sau liền đi nhìn Huyên Quý Phi. Không đúng, hiện tại là Huyên Hoàng Quý Phi. Đi vào trong điện, Ninh Thư liền thấy có cung nữ tại chỉnh lý Hoắc Khanh để cho người ta đưa tới đồ vật. Tẩm điện bên trong, Huyên Quý Phi chính ngồi ở trên giường, uống vào thuốc. Huyên Quý Phi biểu lộ đạm mạc, đối với mấy cái này kỳ chân dị bảo không có cảm giác gì, đối với mình trở thành Hoàng Quý Phi, trên mặt cũng không có cái gì vui mừng. Nhìn thấy Ninh Thư tới, cung kính hướng Ninh Thư hành lễ. Tần thiếp cho nương nương thỉnh an, tốt xấu thăng ngươi vị phân. Ninh Thư nói, Huyên Hoàng Quý Phi không nói gì, một hơi đem thuốc cho uống, nhìn xem Ninh Thư hỏi, Hoàng hậu nương nương, tần thiếp có thể tin tưởng ngươi sao? Tự nhiên là có thể. Ninh Thư gật gật đầu. Lập tức Huyên Hoàng Quý Phi lắc đầu. Ngươi cùng Hoàng thượng là nguyên phối vợ chồng, mà tần thiếp mặc dù nói cao vị phân, nói cho cùng mới chỉ là một cái thiếp, chí thân đến sơ vợ chồng. Hoàng Quý Phi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản cung cùng Hoàng thượng chính là tương thân tương ái vợ chồng? Ninh Thư lạnh nhạt nói, bản cung cùng các ngươi là không có khác nhau, tại Hoàng thượng trong lòng không có khác nhau, tại Hoàng thượng trong lòng chính là chất phác cứng nhắc hậu cung phi tử, không có tiểu hồ ly hoạt bát đáng yêu. Hoắc Khanh đối nguyên chủ không có vợ chồng chi tình. Hoắc Khanh cùng Tiêu hai người ở giữa kết hợp cũng là bởi vì lợi ích, cuối cùng vẫn là bởi vì lợi ích sụp đổ. Tần thiếp không rõ Hoàng hậu nương nương lời này là có ý gì. Huyên Hoàng Quý Phi hướng Ninh Thư hỏi. Huyên Hoàng Quý Phi chỉ sợ không biết, hiện tại Hoắc Khanh thích chính là một con còn không có huyễn hóa thành hình người xúc sinh. Nhìn qua Huyên Hoàng Quý Phi sau, Ninh Thư liền trở về. Có một số việc phải từ đến, tiểu hồ ly phách lối như vậy, bất quá chỉ là có Hoắc Khanh sủng ái. Không có Hoắc Khanh, tiểu hồ ly chính là một cái liền chính mình vận mệnh cũng không thể nắm giữ xúc sinh. Nếu như tại bãi săn gặp được không phải Hoắc Khanh, mà là những người khác, sớm đã bị bắn giết, biến thành nữ nhân trên người da lông. Hoắc Khanh chính là tiểu hồ ly tất cả ỷ vào, to lớn kim thủ chỉ. Ninh Thư đi tới cửa, nghĩ nghĩ cong người đi xem Hoắc Thừa Vọng, đẩy cửa đi vào, liền thấy vốn hẳn nên tại ngự thư phòng ở lại tiểu hồ ly thế mà cùng Hoắc Thừa Vọng ở chung một chỗ. Tiểu hồ ly đứng trên ghế hướng Hoắc Thừa Vọng, Hoắc Thừa Vọng mím chặt môi, cùng tiểu hồ ly mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ninh Thư thấy cảnh này, trong lòng giật mình, chẳng lẽ Hoắc Thừa Vọng còn đang cùng tiểu hồ ly chơi đùa sao? Mẫu hậu, nhìn thấy Ninh Thư vào, Hoắc Thừa Vọng vội vàng đi đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư nhìn thoáng qua tiểu hồ ly, hướng Hoắc Thừa Vọng hỏi, Thừa Vọng, ngươi làm cái gì vậy đâu? Nhi thần đang luyện chữ. Hoắc Thừa Vọng nói. Tiểu hồ ly nhìn thấy hai người này nói chuyện, không để ý tới mình, lập tức cảm thấy tốt xấu hổ. Hừ, sớm biết nàng liền không tới. Hết chương.